tu chân giả tại dị thế, tập 3. Lúc bây giờ Nhạc Thành cất tiếng hỏi, Tô Hân Nhi dụ dỗ như vậy, Nhạc Thành càng rung động, dưới bụng của hắn đã có một cảm giác lửa nóng. Hân Nhi à, lần trước đưa cho muội đan dược, muội có ăn không? Đúng rồi, muội còn chưa có cảm ơn biểu ca đấy. Đan dược đó muội ăn vào thật sự rất thần kỳ. Sau khi ăn vào, muội đã đột phá tới cảnh giới tứ tình đấu sư rồi. Tô Hân Nhi cao hứng đối với Nhạc Thành, đã vượt tới tu vi tứ tinh, có trách nàng lại cao hứng tới như vậy. Vượt qua tam tinh, tu vi quả nhìn tuyệt đối đáng mừng. Chỉ là hắn cũng biết trúc cơ đan từ nay về sau đối với tu vi của nàng còn có nhiều tác dụng. Những điều này từ nay về sau nàng sẽ tìm được rồi. Trong này còn có một viên đan dược, muội cầm lấy mà ăn vào đi. Nhạc Thành liền cầm lấy viên thông kinh đan lấy được từ tay của Nhạc Tử Sơn mà đưa cho Tô Hân Nhi. Sau đó không có tác dụng với mình nữa, nhưng nó đối với Tô Hân Nhi mà nói có tác dụng rất lớn. Đa tạ biểu ca. Tô Hân Nhi cầm lấy viên đan dược trong tay Nhạc Thành. Nàng làm sao biết được viên đan dược này có giá trị nửa Nhạc gia cơ chứ? Ở trên phố, người ta hối hả đi lại. Nhạc gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn, cho nên rất nhiều người biết tới Nhạc Thành và Tô Hân Nhi. Ở trên đường có không ít người nghị luận về Nhạc Thành. Chủ yếu trên cơ bản đều là ước hẹn 3 năm với Thành Dương Môn. À, đây không phải là tiểu thiếu gia của Nhạc gia sao? Nhạc Thành đang đi trên đường, đột nhiên lại bị một thân ảnh chặn lại. Chính là một trong ba thiếu niên, hai người bên cạnh hắn tuổi tác khá lớn. Hẳn là hai người kia chính là bảo tiêu của hắn. Nhạc Thành đánh giá ba người căn bản trước mặt của mình. Thiếu niên kia bằng một bộ đồ hoa lệ, bộ dáng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Tu vi đấu khí thật không có kém, xem ra chính là cửu tinh đấu sư. Hai bảo tiêu ở bên cạnh đều có tu vi tứ tinh đấu sư. Hoàng Chi Lương, người ngăn đường chúng ta làm gì? Mau tránh ra. Nhìn thấy thiếu niên hòa lệ trước mắt thì Tô Hân Nhi không kìm được mà trầm mặt nói với hắn. Hân Nhi bội bội, mỗi càng lớn càng xinh đẹp, không bằng cả cho ta rồi hãy tính. Chúng ta xem hiện tại thành hôn được không? Hoàng Chi Lương đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngực của Tô Hân Nhi, trong mắt hiện ra một vẻ cười tà dị. Nhạc Thành từ trong trí nhớ thì biết rõ đây chính là thiếu niên của Hoàng gia, bình thường khi dễ Nhạc Thành không ít. Hoàng gia cũng chính là đối thủ của Nhạc gia. Bình phù đối diện bình phù của Nhạc gia chính là Hoàng gia mở ra để cạnh tranh đấy. Hân Nhi à, chúng ta đừng để ý đến hắn. Nhìn thấy Tô Hân Nhi tức giận, Nhạc Thành liền giữ nàng lại. Ây già, ta vẫn còn chưa có cho người đi mà. Hoàng Chi Lương thấy Nhạc Thành hôm nay không thèm để ý tới mình thì ngăn trước mặt hắn. Lúc này ở trên đường cái đã có rất nhiều người vây quanh. Không có ít người đối với Nhạc Thành và Hoàng Chi Lương đều quen biết. Đối với Hoàng Chi Lương, mọi người bình thường đều vô cùng phản cảm. Tuy nhiên trước thế lực của Hoàng gia bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Hoàng Chi Lương, người nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách ta khách sáo. Tô Hân Nhi khẽ nói với Hoàng Chi Lương, nếu không phải vì sợ liên lụy tới biểu ca, nàng đã sớm động thủ. Biểu ca không biết ma pháp cùng với đấu khí, nếu động thủ thì không chừng sẽ làm bị thương biểu ca. Hân Nhi bội bội, ta hy vọng muội đừng khách khí với ta. Hoàng Chi Lương có hai bảo tiêu bên cạnh, cho nên tuyệt đối không sợ Tô Hân Nhi. Ở Lập Anh Trấn, Tô Hân Nhi chính là cô nương xinh nhất trong lòng của hắn, đã thầm nhớ trộm thương. Hoàng Chi Lương, người tốt nhất là cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ cho người hối hận đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nói với Hoàng Chi Lương. Thế nào, cái tên phế vật nhà người mà cũng dám to tiếng trước mặt tiểu thiếu gia ta sao? Có phải người muốn tìm cái chết không? Hoàng Chi Lương nhìn Nhạc Thành, ánh mắt trở nên hung hăng hơn. Hắn không ngờ một tên phế vật của Nhạc gia lại dám kêu cao trước mặt của mình à? Chính người muốn tìm cái chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhạc Thành đã sớm không còn là phế vật. Trong mắt của hắn liền lóe lên tinh quang. Bàn tay liền ngưng thành một thủ ấn quỷ dị. Một thanh mang nồng đậm nhanh chóng ấn trên ngực của Hoàng Chí Lương. Ầm một tiếng vang lên, cả thân hình của Hoàng Chí Lương bay ngược trở lại, văng tới hơn 10 mét. Miệng của hắn há hốc phun ra một ngụm máu tươi. Sát nà này, cả hai bảo tiêu không có phản ứng kịp. Nhìn thấy thiếu gia của mình bay ra ngoài, bọn họ hoảng sợ tới mức tái nhợt. Cả hai vội vàng chạy tới xem tiểu thiếu gia của mình có chuyện gì không. Nếu có thì bọn họ sẽ thảm thê rồi. Mọi người vây xem cũng choáng váng. Không phải Nhạc Thành của Nhạc gia là một phế nhân sao? Tại sao lại có thể đánh bay Hoàng Chí Lương? Hoàng Chí Lương dù sao cũng là cửu tinh đấu sư. Một đại đấu sư muốn một trưởng đánh hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hoàng Chí Lương được hai bảo tiêu nâng lên. Hắn không tưởng tượng được mà nhìn Nhạc Thành. Một lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giết hắn cho ta. Giết hắn rồi tính sau. Hoàng Chí Lương hiện tại đã vô cùng tức giận, hùng hăng nói với hai tên bảo tiêu. Hắn bị một trưởng đánh cho trọng thương,

Vân Phỉ Phỉ mỉm cười cái ngồi xuống cạnh Nhạc Thành. Một mùi thơm từ người Vân Phỉ Phỉ xông vào mũi của Nhạc Thành. Mùi thơm này không đậm cũng không nhạt, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy Vân Phỉ Phỉ này thực sự là một vưu vật. Ta muốn nhờ Vân tiểu thư bán giúp ta hai viên đan dược này. Nhạc Thành móc một cái bình ngọc ra, bên trong chính là hai viên thông kinh đan mà lần trước kia khi chữa thương hắn luyện chế. Lần trước sau khi mua vạn thú lô, hắn không còn bao nhiêu kim tệ, cho nên đành phải luyện chế đan dược mang đi bán. Thông kinh đan không có vấn đề gì, cứ giao cho tiểu nữ. Vân Phỉ Phỉ nhìn hai viên đan dược tứ phẩm trong bình ngọc mà cao hứng không thôi. Trải qua lần đấu giá ba viên thông kinh đan trước kia, hiện tại ở Thất Tinh Thành đã không có cửa hàng nào có danh khí sánh với Nguyên Bảo Tông để mà kinh doanh những món đồ như thế. Đa tạ, không biết lần trước Vân tiểu thư có giúp tại hạ lưu ý một số tin tức không? Nhạc gia lần trước sau khi bị Hoàng Sa đánh lén, vẫn nhớ rằng mình phải nhanh chóng luyện chế bảo giáp. Lần trước thứ mà Lục tiên sinh muốn ta lưu lại tương đối hiếm thấy, cho nên vẫn chưa có tin tức, chỉ có điều ta sẽ tiếp tục lưu ý. Vân Phỉ Phỉ nói, lần trước Nhạc Thành muốn nàng kiếm một số tài liệu, số đó thật sự rất ít gặp, trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm thấy. Đã làm phiền cô nương rồi. Nhạc Thành nói lời cảm ơn, sau đó lập tức cáo từ rời đi. Nhạc Thành cũng muốn dạo chơi ở Thất Tinh Thành một phen. Tuy tới đây mấy lần, nhưng chưa lần nào Nhạc Thành đi dạo cả. Vân Phỉ Phỉ nghe thấy Nhạc Thành phải rời khỏi thì cũng đứng dậy, không biết là cố ý hay vô tình. Thế nhưng chạm khẽ vào người của Nhạc Thành. Vân tiểu thư không sao chứ? Nhạc Thành nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Vân Phỉ Phỉ, lập tức nhuyễn ngọc trong tay. Vân Phỉ Phỉ này đối với nhũ phong cao ngất hiện ra trong mắt của Nhạc Thành. Tiểu nữ không có sao, đa tạ Lục tiên sinh. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói, dựa vào ngực của Nhạc Thành, nàng xuyên qua lớp che mặt có thể nhìn thấy hình dáng của hắn. Nhìn dáng vẻ xem ra Nhạc Thành còn rất trẻ mà lại có vài phần tuấn lãng. Trong lúc nhất thời, Vân Phỉ Phỉ cũng không có ý định muốn đứng lên. Nhạc Thành khẽ ôm lấy Vân Phỉ Phỉ trong tay, hai tay khẽ vuốt ve eo lưng nhỏ nhắn của nàng. Một mùi thơm nồng đậm truyền vào mũi của hắn, hai người lập tức có cảm giác mập mờ. Thật lễ rồi. Ký tức mập mờ càng lúc càng ngày nồng nặc. Vân Phỉ Phỉ vịn người lên, sau đó Nhạc Thành lập tức rời khỏi Nguyên Bảo Tông. Người này thật kỳ quái, ta tin người đối với ta không hề có chút động tâm sao? Nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhạc Thành, Vân Phỉ Phỉ thì thào nói, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, tự hồ như là nhớ lại cảm giác mập mờ của hai người lúc nãy. Sau khi rời khỏi Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành tìm một chỗ yên tĩnh mà thay đổi trang phục và đạo cụ. Nhạc Thành đối với Vân Phỉ Phỉ không phải là không có hứng thú, đối với một vưu vật trời sinh như nàng, nó không động tâm là gì. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành không nghĩ sẽ cùng với nàng có quan hệ. Dù sao tu vi hiện tại của mình cũng quá thấp, hồng nhan họa thủy, nói không chừng sẽ mang tới không ít phiền toái cho bản thân. Thất Tinh Thành chính là thành thị phồn hoa nhất trong những thành trấn lớn nhỏ quanh đây. Dân cư có tới hơn 10 vạn, ở trong thành khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp. Nguyên Bảo Tông cũng chỉ là thế lực hạng hai mà thôi. Trong Thất Tinh Thành có không ít cường giả, trong đó có cao thủ đấu vương có không ít. Tóm lại Thất Tinh Thành tuy rất phức tạp nhưng cũng rất náo nhiệt. Hối hả đi trong đám người, Nhạc Thành tò mò nhìn theo khắp phía. Thất Tinh Thành so với Lập An Trấn thì to rộng hơn. Đi vòng vòng một lúc lâu, Nhạc Thành cảm thấy hơi mệt, liền tới một khách điếm tên là Tứ Hải ở sát đường nghỉ chân một chút. Nhạc Thành kiếm một vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Nhìn thấy dòng người ở trên đường cái, hắn cũng cảm thấy có chút thú vị. Tiểu nhị cho một bàn gần cửa sổ. Ba người đi vào trong khách điếm, ba người, hai nam một nữ, hai người nam nhân đều có tu vi là nhất tinh đại đấu sư. Người nữ nhân kia mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trong mắt có lam sắc, toàn nhìn vũ mị không thôi. Sông mũi của nàng khá cao, trên mặt da thịt trắng hồng bóng loáng, ngũ quan vô cùng đẹp. Thế nhưng, cô gái này cũng không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, không ngờ dáng người lại đẹp như vậy. Ba vị đại nhân xin mời đi về phía này. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, ba người ngồi xuống phía sau lưng của Nhạc Thành ở một cái bàn lập tức nói chuyện với nhau. Tiểu thư, chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta tới Lập An Trấn. Một nam nhân lại nói ra. Chúng ta cần phải nhanh lên, trận đấu của ngũ đại gia tộc sắp cử hành rồi. Nữ tử tuyệt mỹ mà cầm bảo cất tiếng nói. Tiểu thư, còn 3 tháng nữa mới là thời gian diễn ra trận đấu của ngũ đại gia tộc. Xem ra chúng ta đã tới sớm rồi. Một hạ nhân khác lại nói. Không sao, ta còn muốn tới Lập An Trấn dạo chơi một phen. Cầm bào nữ tử yêu kiều nói. Nghe thấy chuyện những người này muốn tới Lập Anh Trấn, Nhạc Thành liền lưu tâm một chút. xem ra nữ tử này cũng là người của Lập Anh Trấn, chỉ là trận đấu của Ngũ Đại gia tộc thì Nhạc Thành không biết. Ngũ Đại gia tộc Nhạc Thành biết được chính là Tiền gia, La gia, Hoàng gia, Yến gia và Nhạc gia. Bọn họ hợp thành Ngũ Đại gia tộc ở Lập Anh Trấn. Chỉ là những năm gần đây, địa vị của Nhạc gia ở Ngũ Đại gia tộc ngày càng thấp hơn. Một lát sau, ba người đã tính tiền rời khỏi tửu lâu. Nhạc Thành không bao lâu cũng tính tiền mà rời đi. Sau đó Nhạc Thành mò mẫm đi dạo quanh Thất Tinh Thành. Đi dạo một vòng, Nhạc Thành mới biết rằng Lập Anh Trấn so với Thất Tinh Thành thật sự là kém quá xa. Trên đường trở lại Lập Anh Trấn, qua chỗ không có người, Nhạc Thành liền sử dụng phi kiếm mà bay đi. Tốc độ nhanh hơn nhiều. Hai ngày lộ trình chưa tới một ngày đã đi tới. Ở trên đỉnh núi Hoàng Phu, có vài thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau. Nhạc Thành xem xét thì tổng cộng là 7 người. Trong đó có 2 nam 1 nữ, 3 người mà Nhạc Thành đã từng gặp qua. Xem bộ dáng 4 người kia để lưng hùm vai gấu. 3 người nhị tinh đại đấu sư, 1 người thất tinh đại đấu sư. Bị 4 người này vây công, 3 người kia đã không chống đỡ nổi. Đặc biệt tên hạ nhân có tù vi nhất tinh đại đấu sư, khóe miệng đã có một vệt máu. Mà cầm bám nữ tử tuyệt mỹ, tạm thời đấu với nhị tinh đại đấu sư, vẫn đã rơi vào thế hạ phong. Công kích của mỹ nữ tuyệt mỹ kia xem ra không phải là đấu khí mà là hỏa hệ ma pháp. Chỉ thêm mỗi lần cầm bào nữ tử công kích, hai tay đều xuất ra từng đoàn lửa nóng bỏng, thủy chung cách xa hai đại đấu sư. Ma pháp sư không thể công kích gần sẽ bất lợi. Một lát sau, hai hạ nhân cầm bào nữ tử kia đã bị hai nhị tinh đại đấu sư đánh chết. Hai nhị tinh đại đấu sư sau khi đánh chết đối thủ xong đến không hề do dự, liền tiến tới vây công cầm bào nữ tử. Lúc này có hai nhị tinh đại đấu sư gia nhập tấn công, cầm bào nữ tử xem ra không chống đỡ được lâu thêm nữa. Các người rốt cuộc là ai? Sắc mặt của cầm bào nữ tử hơi trở nên tái nhợt, hỏa hệ ma pháp tràn ngập toàn thân của nàng. Nàng mặc dù là hỏa hệ ma pháp sư tam cấp, nhưng có thể nói là vô pháp đối mặt với công kích của 4 người kia. Yến tiểu thư, chúng ta được lệnh phải bắt tiểu thư về, mong tiểu thư đừng phản kháng. Vị thất tinh đại đấu sư kia lạnh lùng nói, nằm mơ đi. Cầm bào nữ tử lạnh lùng quát một tiếng, nhưng sau đó sắc mặt của nàng lại trầm xuống. Đối với sự vây công của 4 người, nàng cũng không biết cách nào để chống lại, phải nghĩ biện pháp thoát thân. Sau đó hỏa hệ ma pháp của nàng điên cuồng khởi động, toàn thân bị một luồng hỏa diễm bao phủ. Mọi người chú ý, đừng để nàng ta chạy thoát. Vị đại đấu sư thất tình có tù vị cao nhất nhắc nhở 3 người bên cạnh mình. Hắn nhìn ra đối phương có thể định điều mạng. Liệt diễm thiền lý. Ngọn lửa của cầm bào nữ tử ngày càng trở nên nồng nặc. Sau đó ngay lập tức, nàng vẽ ra nửa vòng tròn. Toàn thân hỏa diễm bao phủ nàng. Sau đó, một hỏa cầu vô cùng lớn xoay tròn, mang theo luồng nóng bỏng lao về phía 4 người. Không khí chung quanh hỏa cầu bắt đầu trở nên khô quắt dị thường. 4 người vây công cầm bào nữ tử hiểu rõ cầm bào nữ tử có thực lực rất mạnh, cho nên không dám khinh thường. Cả 4 người 4 vị trí phòng ngự đấu khí, đồng thời thân ảnh lùi nhanh về phía sau, nghênh đón hỏa cầu lớn kia. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, những thanh âm phá hủy vô cùng lớn vang lên, cường đại khuếch tán. Hỏa cầu khổng lồ trước sự công kích của 3 đại đấu sư điên thủ cũng bị chia 5 xẻ 7. Vô số hỏa diễm kích tán, không khí xung quanh liền trở nên bừa bộn. Mà lúc này, cầm bào nữ tử nhanh chóng lùi nhanh về phía sau. Trước sự vây công của 4 người, nàng không thể có tiện nghi cho nên chỉ có thể trốn đi. Đừng cho nàng ta chạy. Mọi người mau đuổi theo. Thật tình đại đấu sư thấy cầm bào nữ tử lùi về sau thì biến sắc nhanh chóng đuổi theo. Về tố chất thân thể, ma pháp sư không thể so sánh cùng với đấu sư. Hơn nữa nữ tử mà ma pháp hỏa hệ chứ không phải ma pháp trong phòng hệ. Một lát sau, đại đấu sư đã kéo gần khoảng cách lại với nàng. Nàng càng lúc càng gần. Sắc mặt của cầm bào nữ tử trở nên tái nhợt. Đại đấu sư vây công đã khiến cho nàng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Trước mắt nhìn thấy bị đuổi theo, nàng cũng chỉ có thể bất lực mà cười khổ. Sớm biết như vậy, lần này đừng trở về một mình Lập Anh Trấn, mà hãy chờ sư phụ đi cùng thì tốt hơn. Ầm một tiếng, cầm bào nữ tử chạy trốn cũng không chú ý tới phía trước. Hết lần này tới lần khác đều gặp họa. Nàng cũng không biết là đụng phải vật gì, phải cúi đầu xuống mặt đất. Mặt không thấy gì nữa. Tiểu thư, cô đường không sao chứ? Nhạc Thành đang trên đường trở lại Lập Anh Trấn, bỗng nhìn thấy phía trước có một nữ tử dáng vẻ uyển chuyển chạy về phía mình. Chưa kịp kêu lên thì nàng đã lao về phía mình, hắn đành phải ôm lấy nàng đỡ lấy. Lúc này Nhạc Thành mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái mặc cầm bào tuyệt mỹ này. Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Nhạc Thành, tại sao lại là ngươi? Cẩm Bào nữ tử tưởng rằng mình đã té xuống mặt đất thì bị ôm lấy toàn thân. Cả người cũng tựa sát vào ngực Nhạc Thành. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, thấy người ôm mình là một nam nhân thì sắc mặt không kìm được mà ửng đỏ. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua. Một khí tức nồng đậm của nam nhân xông vào mũi, trong lòng không kìm được mà rung động. Đánh giá người ôm mình một phen, sắc mặt của Cẩm Bào nữ tử liền hơi biến đổi. Người trước mắt nàng chính là Nhạc Thành, thiếu chút nữa là nàng không nhận ra. Người là... Nghe được Cẩm Bào nữ tử gọi tên của mình, Nhạc Thành cũng rất nghi hoặc. Mình nhìn cũng không nhận ra cô gái này. Hắn lập tức dìu cô gái này dậy. Lúc ôm người ta, hắn cũng không có ý gì. Ta là Yến Hiểu Kỳ, người không biết ta sao? Cẩm Bào nữ tử nói với Nhạc Thành, bỗng nhiên nàng biến sắc. Con người đuổi theo ta, mau cùng ta chạy thôi. Yến tiểu thư, người chạy không thoát đâu. Yến Hiểu Kỳ đang tính lôi Nhạc Thành chạy đi, thì lúc này bốn đại đấu sư đã đuổi theo, nhanh chóng vây hai người lại. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đã làm liên lụy tới ngươi. Nhìn thấy bốn người đuổi theo, Yến Hiểu Kỳ cũng không có cách nào. Chuyện Nhạc Thành không thể tu luyện đấu khí và ma pháp, nàng đã sớm nghe nói qua. Bốn người này bắt mình nhất định sẽ giết hắn để diệt khẩu. Ngươi là Hiểu Kỳ sao? Nhạc Thành từ trong trí nhớ cuối cùng đã nhớ ra tuyệt sắc mỹ tử này là ai. Nhạc gia với Yến gia có quan hệ không tệ. Khi còn bé, bọn họ cùng chơi đùa với nhau. Hắn nhớ rõ kỳ đó tiểu hài tử này thích qua Nhạc gia chơi trò phu tê. Yến Hiểu Kỳ so với Nhạc Thành thì lớn hơn một tuổi. Mỗi lần, nàng đều làm tân đương cho Nhạc Thành. Về sau khi ma pháp học viện triều sinh, thì Yến Hiểu Kỳ có thiên phú không tệ, cho nên đã tới đó học tập. Từ đó về sau chưa từng gặp mặt qua. Bọn họ là ai? Nhạc Thành cũng chú ý từ bốn đại đấu sư mà hỏi Yến Hiểu Kỳ. Chuyện này đúng là mình không thể không xen vào rồi. Ta không biết. Trong lòng của Yến Hiểu Kỳ đã sớm đoán ra người muốn bắt mình là ai. Chỉ là hiện tại nàng không muốn liên lụy tới Nhạc Thành, cho nên không muốn nói ra. 10 năm không gặp, lại không ngờ Nhạc Thành đã từ một tiểu hài tử trở nên một chàng trai tuấn lãng như vậy. Người có thể đối phó với mấy người? Nhạc Thành cười khổ hỏi Yến Hiểu Kỳ. Tu vi thực lực của bốn người này, Nhạc Thành đã sớm nhìn ra. 3 người, một người là nhất tinh đại đấu sư, một người là thất tinh đại đấu sư. Người nói chuyện này làm gì? Ta hiện tại chỉ có thể nhiều nhất đối phó với thất tinh đại đấu sư mà thôi. Yến Hiểu Kỳ trả lời Nhạc Thành. Người có thể trèo chống một lát không? Chỉ cần có thể trèo chống một lát thì chúng ta không có vấn đề gì. Nhạc Thành đánh giá địa hình xung quanh. Xung quanh rất bằng phẳng, mình có thể ngự kiếm mà chạy. Tuy nhiên với tu vi hiện tại của mình mà dẫn theo Yến Hiểu Kỳ thì không thể làm được. Người muốn điều gì? Nói ta nghe thử xem. Yến Hiểu Kỳ nghi hoặc nhìn Nhạc Thành nói, đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ một hồi. Vậy là tốt rồi, chờ ta một lát. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng kiên định. Mọi người động thủ đi. Vị thất tinh đại đấu sư kia thấy Nhạc Thành cùng với Yến Hiểu Kỳ đánh giá cao thấp, liền không nhịn được. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường thương màu trắng, toàn thân đấu khí cuồn cuộn, mũi thương gừng tụ thành một mảng thương mang, hướng về phía Yến Hiểu Kỳ mà công kích tới. Còn hai nhất tinh đại đấu sư còn lại thì dò xét lẫn nhau, trong đó một người tham gia vào vòng chiến với Yến Hiểu Kỳ, một người khác khẽ rung trường kiếm lên tấn công về phía Nhạc Thành. Trên người Nhạc Thành không có bất kỳ dấu hiệu của đấu khí và ma pháp. Nhất tinh đại đấu sư này đối với Nhạc Thành không để vào mắt. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn muốn chống lại một nhất tinh đại đấu sư không phải là vấn đề gì, chỉ là hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lấy mấy thứ trong không gian trữ vật để ra khoảng đất trống. Yến Hiểu Kỳ hướng về phía 3 người mà công kích. May mà 3 người này muốn phòng thủ để bắt sống. Nếu không thì đã sớm giết được nàng rồi. Nhưng mà càng như vậy, Yến Hiểu Kỳ càng chủ quan. Sau đó bị một nhất tinh đại đấu sư đánh trúng một nhát, bị thương không nhẹ. Thân ảnh của Nhạc Thành xen kẽ xung quanh. Nhất tinh đại đấu sư kia cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Rõ ràng người này không có đấu khí và ma pháp, tốc độ lại vô cùng nhanh. Mình nhất thời không thể đuổi kịp. Người này đâu biết Nhạc Thành vận dụng trần khí mà có tốc độ nhanh như vậy. Nếu không thì hắn đã sớm đuổi kịp rồi. Tiểu tử, người còn định chạy trốn tới đâu? Nhất tinh đại đấu sư kia cuối cùng cũng đuổi tới gần Nhạc Thành rồi. Trường kiếm trong tay hắn mang theo một mảng kiếm quang bổ về phía của Nhạc Thành. Mê ảo trận. Nhạc Thành cũng không chạy trốn nữa mà trên khuôn mặt liền hiện ra một nụ cười tà dị. Trong tay của hắn liền xuất ra một đám bạch quang. Ngay lập tức không gian xung quanh liền xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Mây mù nồng đậm hiện ra. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy nhất tinh đại đấu sư định đưa trường vỗ lên trên lưng của mình

đấu khí và ma pháp lại hoành hành như vậy, chỉ là không biết bốn hệ ma pháp khác sẽ ra sao. Xem ra cũng tuyệt đối không kém ma pháp hỏa hệ. Tru ma trưởng, liệt diễm thiền lý. Nhạc Thành cùng với Yến Hiểu Kỳ đồng thời phát ra hai luồng công kích hướng về thất tình đại đấu sư kia. Nhạc Thành thì không sao, nhưng Yến Hiểu Kỳ sau khi sử dụng liệt diễm thiền lý thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt, ma pháp trên người cũng bị tiêu hao không còn gì. Thất tình đại đấu sư kia trong đó cũng cảm nhận được hai luồng công kích phóng tới. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa, đành phải bố trí một vòng phòng ngự đấu khí, ngăn cản hai luồng công kích vọt tới. Bàng bàng hai tiếng nổ mạnh vang lên, vòng phòng ngự của thất tinh đại đấu sư kia trong chốc lát đã bị tàn rã. Hai luồng lực lượng công kích mạnh mẽ, nhanh chóng đánh lên trên người của hắn. Thân hình của hắn liền bay ngược trở lại, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra phía sau cả chục thước. Thực lực của thất tinh đại đấu sư không thấp, tuy nhiên cũng không thể chống lại sự công kích của Nhạc Thành và Yến Hiểu Kỳ. Kết quả thế nào cũng có thể đoán ra. Nhạc Thành không khách khí, lấy không gian trữ vật ở trên người của hắn xuống. Loại hành động này hắn thường xuyên làm đến quen tay rồi. Sau khi Nhạc Thành rút ra tài liệu trận pháp ở trên mặt đất, thì cảnh tượng lập tức khôi phục lại sự bình thường. Thi thể của bốn đại đấu sư hiện ra trên mặt đất. Một lát sau, Nhạc Thành đi xung quanh một vòng, đem tất cả tài liệu mê ảo trận thu vào. Nhạc Thành, cảm ơn ngươi. Yến Hiểu Kỳ nói với Nhạc Thành, nếu như lần này không có Nhạc Thành ra tay, thì nàng đã phải chết thảm rồi. Ta không sao, ngươi có sao không? Có muốn nghỉ ngơi chút không? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành liền cất tiếng hỏi. Bất kể thế nào, Yến gia và Nhạc gia cũng có quan hệ không tệ với nhau. Mình cũng nên xuất thủ với nàng. Huống chi, nàng còn là người khi còn bé hay chơi đùa với mình, là bạn thanh mai trúc mã. Không cần nghỉ ngơi đâu. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, hai người đánh nhau sẽ gây sự chú ý cho những người đi ngang qua. Nếu bị bọn họ thấy được, chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái. Chúng ta đi thôi, từ đây tới Lập Anh Trấn cũng chỉ còn nửa ngày đường. Nhạc Thành nói ra, hắn cũng muốn rời khỏi. Không biết bốn người này có đồng bọn ở xung quanh không? Nếu có thì đúng là phiền toái lớn. Yến Hiểu Kỳ tiến ba bước về phía trước thì toàn thân vô lực ngã xuống đất. Hai lần sử dụng liệt diễm thiền lý đã khiến cho nàng tiêu hao toàn bộ ma pháp lực. Hiện tại toàn thân của nàng vô lực, đứng cũng không vững. May mà Nhạc Thành nhanh tay lẹ mắt nâng đỡ nàng dậy. Để ta cõng người trở về nha. Nhạc Thành nhìn thấy bộ dáng của Yến Hiểu Kỳ thì thấy nàng đã không còn khí lực gì nữa. Chuyện này... Sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ một lần nữa đỏ bừng một mảng. Nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thân mật với nam nhân nào như thế. Đừng có nói nữa, người đi tiếp không được đâu, để ta cõng ngươi. Không chờ Yến Hiểu Kỳ đáp ứng, Nhạc Thành đã ngồi xuống, ý bảo nàng bám vào lưng của mình. Trong không khí vô cùng bập mờ này, Nhạc Thành cuối cùng cũng đưa Yến Hiểu Kỳ tới Lập Anh Trấn. Cõng nàng nửa ngày mệt mỏi, toàn thân của Nhạc Thành đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng hắn tìm một chiếc xe ngựa để đưa Yến Hiểu Kỳ tới Yến gia. Yến gia ở Lập Anh Trấn cũng là một gia tộc có danh tiếng. Thực lực so với Nhạc gia thì mạnh hơn một chút. Trong gia tộc cùng dùng việc vận chuyển hàng hóa làm sinh ý. Đưa Yến Hiểu Kỳ tới Yến gia xong, Nhạc Thành rời đi. Trở lại đại trạch của Nhạc gia, Nhạc Thành vẫn chưa trở về phòng thì đã chạm phải Nhạc Tử Sơn. Lập tức bị Nhạc Tử Sơn gọi vào trong đại sảnh. Thành Nhi, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Ta không tìm thấy con. Nhạc Tử Sơn nói, Hoàng gia hiện tại đã cùng với Nhạc gia rơi vào tình trạng thủy hỏa bất dung. Cộng thêm đợt trước bị đánh lén, hai ngày nay Nhạc Tử Sơn lại nghe thấy Nhạc Thành ra ngoài, cho nên rất lo lắng. Phụ thân, con không sao, con chỉ đi lòng vòng bên ngoài thôi. Nhạc Thành chậm chậm nói, chuyện Hoàng gia đánh lén hắn cũng không sợ, năng lực chạy trốn mình vẫn có. Con nên cẩn thận một chút. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, Thành Nhi à, ngũ đại gia tộc 3 tháng sau sẽ có một cuộc tỷ thí, con có muốn tham gia hay không? Ngũ đại gia tộc tỷ thí sao? Tỷ thí cái gì vậy? Nhạc Thành chợt nhớ tới chuyện mà Yến Hiếu Kỳ mà đề cập tới. Hắn chưa từng nghe qua chuyện tỷ thí của ngũ đại gia tộc, mà hắn cũng không biết tỷ thí cái gì đây. Cứ 5 năm một lần, Yến gia, Hoàng gia, Tiền gia, Là gia sẽ có một cuộc tỷ thí của đệ tử trẻ tuổi. Gia tộc nào thắng sẽ được vận chuyển ở bến tàu Lập Anh Trấn trong vòng 5 năm. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, trước kia Nhạc Thành trói gà không chặt nên không nhắc đến chuyện này cho hắn biết. Nhưng sau khi Nhạc Thành đánh chết một tứ tinh đại đấu sư của Hoàng gia thì Nhạc Thành mới có ý nghĩ này. Con chỉ sợ không thắng được thôi. Nhạc Thành chậm chậm nói, ngũ đại gia tộc lúc đó nhất định sẽ phái ra những nhân vật mạnh mẽ. Tu vi hiện tại của mình đúng là không thể nào thắng được, cũng không thể nào nghênh chiến. Ta chỉ cho con tu luyện một chút, không thắng cũng không sao. Nhạc Tử Sơn nói, dù sao hắn cũng biết Ngũ đại gia tộc lần này đều phái ra những người rất mạnh. Nhạc Tử Sơn chủ yếu là muốn cho Nhạc Thành tù luyện, trải nghiệm một chút, chuẩn bị cho ước hẹn 3 năm sau. Phụ thân à, Ngũ đại gia tộc bình thường thì tham gia tỉ thí thì có thực lực gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, kỳ thực Nhạc Thành cũng muốn biết một chút, tu vi của mình hiện tại cần phải trong tôi luyện mới có thể đột phá, như vậy cũng có lợi cho mình. Trên cơ bản đã ngoài ngũ tinh đại đấu sư hoặc là tam cấp ma pháp sư. Lần trước quán quân của hoàng gia dự thi là một thất tinh đại đấu sư. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, chính vì vậy mà quyền buôn bán vận chuyển 5 năm gần đây hoàng gia đều vượt qua Nhạc gia. Phụ thân, vậy thì con sẽ tham gia. Nhạc Thành cất tiếng nói, lục tinh thất tinh đại đấu sư Nhạc Thành không chống nổi, tuy nhiên nếu thua thì cũng sẽ không khó coi, đi tu luyện một chút cũng tốt. Nhạc Thành gần đây muốn đi tu luyện vài ngày, tu vi thực lực của mình nhờ vậy cũng có thể đột phá. Sau khi rời khỏi đại sảnh, Nhạc Thành quay trở về gian phòng của mình. Xem ra 3 tháng nay mình bế quan tu luyện được những gì rồi. Nếu như ở trong 3 tháng này mình có thể đạt tới khai quang sơ kỳ, thì nói không chừng có thể chống lại những lục tinh thất tinh đại đấu sư kia một phen. Ngày hôm sau, Nhạc Thành tiến vào trong sơn động bế quan. Trong 3 tháng này, Nhạc Thành tính rằng sẽ đột phá tới cảnh giới khai quang trung kỳ. Hiện tại bảo giáp toàn thân của hắn đều không có, pháp khí công kích cũng không có, chỉ có thể dựa vào đoạt hồn chỉ và ma trưởng mới có thể chống đỡ được những thất tinh đại đấu sư kia. Nhạc Thành quanh chân mà ngồi đó, chân khí trong người của hắn từ từ lưu chuyển toàn thân. Một lát sau, Nhạc Thành đã tiến vào một cảnh giới mới, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Một đàn thanh mang tràn ngập khắp thân hình của hắn, trong người đồng đậm linh khí. Trong đại sảnh của hoàng gia, lúc này đã xuất hiện mấy người. Gia chủ của hoàng gia có tên là Hoàng Huy. Lần trước, người bị một trưởng của Nhạc Thành đánh trọng thương chính là nhi tử của hắn, Hoàng Chí Đương. Hoàng Huy có tu vi không hề thấp, đạt tới bát tinh đấu linh, so với Nhạc Tử Sơn thì còn cao hơn một phần. Khắc Nhi, 3 tháng sau chính là cuộc đấu của ngũ đại gia tộc, người đã chuẩn bị thế nào rồi? Hoàng Huy hỏi thanh niên thanh tú bên cạnh mình, đấy chính là con trai lớn của hắn, Hoàng Khắc Lương, đồng thời cũng là sự kiêu ngạo của hoàng gia. Bởi vì Hoàng Khắc Lương ngoại trừ là một lục tinh đại đấu sư, còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Thưa phụ thân, hẳn là không có vấn đề gì, vì mấy ngày trước con đã đột phá tới cảnh giới tam phẩm luyện dược sư nên đã tăng tới tu vi của lục tinh đại đấu sư. Trong đám tuổi trẻ tộc nhân, hẳn không có ai là đối thủ của con. Hoàng Khắc Lương tự phụ nói, 24 tuổi đã trở thành tam phẩm luyện dược sư, lục tinh đại đấu sư, những thứ này đủ để hắn tự phụ. Tam phẩm luyện dược sư, thật chứ? Nghe thấy đứa con của mình đã đạt tới tam phẩm luyện dược sư, Hoàng Huy nhịn không được mà kích động. Một tam phẩm luyện dược sư, thực lực của hoàng gia từ nay về sau nhất định sẽ đứng đầu ngũ đại gia tộc. Khắc Nhi, nếu như lần này ngươi gặp phải người của Nhạc gia thì nhất định không cần lưu thủ, báo thủ cho đệ đệ của ngươi. Hoàng Huy lạnh lùng nói ra một câu, mối thù của tiểu nhi tử nhất định phải báo. Hiện tại đứa con lớn của mình đã đạt tới tam phẩm luyện dược sư, khoản này cũng nên tính toán với Nhạc gia rồi. Còn biết rõ rồi, Hoàng Khắc Lương lạnh nhạt nói, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ sát khí, làm bị thương đệ đệ của mình như vậy, hắn tuyệt đối không bỏ qua được. Ngũ đại gia tộc 5 năm tỉ thí một lần, đây tuyệt đối là chuyện náo nhiệt nhất ở Lập Anh Trấn. Mỗi năm, ngũ đại gia tộc tỉ thí đều có không ít người xuất hiện. Lần này ngũ đại gia tộc đưa ra danh sách, ván bài này ngày càng náo nhiệt hơn. Bởi vì lần này dự thi chính là Yến Hiểu Kỳ của Yến gia vừa mới trở về từ Ma Pháp Học Viện. Nghe nói nàng này đã đạt tới tam cấp hỏa hệ ma pháp sư, còn hoàng gia thì người dự thi chính là con trai lớn Hoàng Khắc Lương. Nghe nói hắn chính là nhân vật thiên tài của Lập Anh Trấn, ngoại trừ là một lục tinh đại đấu sư còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Tiền gia dự thi chính là Tiền Hạo, nghe nói hắn cũng đạt tới lục tinh đại đấu sư. La gia dự thi chính là La Kiệt, nghe nói cũng đã đạt tới tam cấp thủy hệ ma pháp sư. Điều khiến người ta phải chú ý chính là Nhạc gia. Xem ra Nhạc gia có phái ra tiểu thiếu gia phế vật tham dự hay không. Nghe nói trước đó không lâu, Nhạc Thành đã đánh chết một tứ tinh đại đấu sư của hoàng gia. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa rõ tiểu thiếu gia này là đấu sư hay là ma pháp sư, cũng không biết có tu vi thực lực gì. Tóm lại kỳ ngũ gia đại hội, tỷ thí này thật là náo nhiệt. Ở bên ngoài, chuyện Hoàng Khắc Lương chính là chuyện sốt dẻo nhất. Lục tinh đại đấu sư cộng thêm nhị phẩm luyện dược sư, đây không phải là điều mà người bình thường có thể đối phó được. Mà bản thân của Nhạc Thành chính là người có ít người chú ý nhất, không mấy ai xem trọng hắn. Tuy Tuy hắn có thể đánh chết một tứ tình đại đấu sư, nhưng vẫn chưa đủ để gây chú ý. Lần này tỷ lệ đặt cược cho Nhạc Thành là cao nhất, đến 1-30. Có một người thần bí ở bên ngoài đặt cược 50 kim tệ. Một số người sau khi thấy cũng do dự mà mua một chút. Dù sao mỗi lần tỉ thí đều có ngựa ô xuất hiện, mua một số cũng xem như là bảo hiểm. Ở trong đại trạch của Nhạc gia, hai bóng hình xinh đẹp ngồi ở trên hồ nước. Từ xa xa nhìn lại, hai người này giống như là hai tiên nữ trên trời. Không có ít người hầu nhìn về phía đó, thế rằng hai nữ tử này thật sự xinh đẹp đấy. Hai người này chính là Tô Hân Nhi và Yến Hiểu Kỳ. Yến Hiểu Kỳ là cùng với phụ thân của nàng tới đây để cảm tạ Nhạc Thành lần trước xuất thủ tương trợ, thuận tiện đến thăm Tô Hân Nhi. Hai nàng từ nhỏ đã chơi thân với nhau, tình cảm cũng vô cùng tốt. Từ sau khi Yến Hiểu Kỳ tới Ma Pháp Học Viện, hai người vẫn chưa từng gặp lại. Tô Hân Nhi mặc một bộ đồ vô cùng đẹp. Yến Hiểu Kỳ hôm nay cũng mặc một bộ đồ vô cùng đẹp. Hiểu Kỳ tỷ tỷ, tỷ ở Ma Pháp Học Viện học thế nào rồi? Tô Hân Nhi cất tiếng nói, mình từ nhỏ ở đại trạch của Nhạc gia, thật sự muốn xem một chút. Nơi đó rất tốt, ta quen biết rất nhiều người, muội thế nào rồi? Yến Kiều Kỳ nói, hôm nay nàng tới Nhạc gia nhưng không nhìn thấy Nhạc Thành, liền cảm thấy dường như trong lòng hơi thất vọng. Muội buồn chết đi được, trước kia Nhạc Thành biểu ca còn chơi với muội, gần đây huynh ấy thần thần bí bí, đã lâu không đi chơi với muội rồi. Tô Hân Nhi thở ra một hơi, gần đây nửa năm nàng rất ít khi nhìn thấy biểu ca Nhạc Thành của nàng, trong lòng liền cảm thấy có một cảm giác trống trải. Ta nghe nói hắn vì chuyện của Dịch Thiến tử hôn mà tự sát phải không? Yến Hiểu Kỳ cũng nghe chuyện người nhà nói Dịch Thiến tử hôn. Dịch Thiến với Tô Hân Nhi khi còn bé, nàng cũng biết, chỉ là lúc đó mọi người đều là tiểu hài đồng, chuyện gì cũng không hiểu. Đúng thế, biểu ca thật sự rất đáng thương, may mà huynh ấy không có chuyện gì. Tô Hân Nhi cất tiếng nói. Hiểu Kỳ à, chúng ta đi thôi. Đoàn người từ phía xa xa từ từ đi tới, đúng là người của Yến gia. Lần này Yến gia tới chính là để cảm tạ Nhạc Thành. Khi Yến Hiểu Kỳ nói chuyện với người của Yến gia xong, thì người của Yến gia lúc đầu không thể tin được, chỉ là bọn họ biết chắc rằng Yến Hiểu Kỳ không có nói dối. Hơn nữa quan hệ của Yến gia và Nhạc gia cũng không có tệ. Cộng thêm chuyện này, Yến gia cũng nên đến để tỏ vẻ biết ơn. Hân Nhi thì đi trước đã, nếu có rảnh thì đi cùng với Nhạc Thành tới chỗ của ta chơi. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, sau đó nàng lập tức theo người của Yến gia rời khỏi Nhạc gia. Người của Yến gia đi rồi, Nhạc Tử Sơn trong lòng liền cảm thấy khó hiểu. Đi đi lại lại ở trong căn phòng, chuyện mà Yến gia vừa nói khiến cho là y rất khó tin được. Yến gia nói Nhạc Thành đánh chết 4 đại đấu sư, trong đó có một thất tình đại đấu sư để cứu Yến Hiểu Kỳ, khiến cho Nhạc Tử Sơn cảm thấy choáng váng. Nhạc Tử Sơn mới cho Nhạc Thành ăn thông kinh đan không bao lâu, thực lực cho dù tiến bộ thế nào thì cũng không thể nhanh như vậy được. Cộng thêm một năm gần đây, Nhạc Thành thần thần bí bí. Nhạc Tử Sơn khẳng định rằng Nhạc Thành che giấu mình rất nhiều chuyện. Nhạc Tử Sơn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cộng thêm gần đây Nhạc Thành hay đến Bình Phù để tìm Nhạc Tử Phong, xem ra nhị đệ của mình nhất định biết chuyện gì đó. Nhạc Tử Sơn liền nhanh chóng rời đại trạch của Nhạc gia tới Bình Phù của nhà mình. Ở trong mật thất của Nhạc gia, Nhạc Tử Phong nhìn thấy đại ca tới thì cảm thấy bất ngờ. Bình thường đại ca đều không tới Bình Phù của Nhạc gia bao giờ. Lão nhị, lần này có phát hiện ra Thành Nhi có gì kỳ quái không? Nhạc Tử Sơn hỏi Nhạc Tử Phong. Đại ca, không có, gần đây để thấy Thành Nhi rất tốt. Trên khuôn mặt của Nhạc Tử Phong nở ra một nụ cười kỳ quái, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Bởi vì chuyện đan dược của Nhạc Thành, Nhạc Tử Phong đều biết rõ toàn bộ, mà chuyện Nhạc Tử Sơn mua thông kinh đan cho mình, Nhạc Thành cũng nói cho y biết. Lúc đó y thiếu chút nữa cười tới vỡ bụng, đứa con này luyện đan lại bị cha mình mua lại với giá cao đưa cho. Loại chuyện này chỉ sợ từ trước tới nay chưa từng có. Sau này chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra nữa. Đối với nó, ta cảm thấy không đúng. Vừa rồi Yến ta vừa mới tới tìm ta, nói rằng nó đánh chết 4 người, trong đó có một thất tình đại đấu sư cùng với 3 nhất tình đại đấu sư để mà cứu Yến Hiểu Kỳ. Thực lực của Thành Nhi mạnh như vậy sao? Nhạc Tử Sơn nghi ngờ nói, người khác nói có lẽ y không tin, nhưng Yến ta hẳn là sẽ không lừa gạt y. Thật không? Một kịch giết chết thất tình đại đấu sư sao? Nhạc Tử Phong cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có thực lực mạnh vậy sao? Trong lòng hắn cũng kẽ giật mình. Tuy nhiên, Nhạc Thành đến tận đan dược tứ phẩm cũng có thể luyện chế ra, thì đánh chết một thất tình để đấu sư cũng không phải là chuyện không thể. Nhạc Tử Phong quả thực đã đề cao Nhạc Thành. Một tứ phẩm luyện dược sư đúng là có thể đánh chết một thất tình đại đấu sư. Đó là chuyện bình thường thôi. Ngay cả nhất tình chỉ tình đấu linh cũng có thể đánh chết. Tuy nhiên Nhạc Thành có thể luyện chế đan dược tứ phẩm,